Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 209. Góc truyện audio.com. Editor, may, Lạc Thần Hy không nghĩ tới. Anh lại có thể sẽ hỏi loại vấn đề này. Theo bản năng sửng sốt một chút. Mới gật đầu. Đúng vậy. Không sai. Nhưng là cái gì? Cô và Thịnh Dục là quan hệ gì? Mục Diệp Thần không chút khách khí cắt đứt cô. Lạc Thần Hy bị mắt đen lạnh băng của anh nhìn chằm chằm. Không khỏi cả người rùng mình. Cảm giác chính mình như là tiểu bạch thỏ bị lão hổ theo dõi. Tôi và Thịnh Tổng còn có thể có quan hệ gì? Chính là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Anh ấy xem như là người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Làm sao vậy? Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Phải không? Tôi thấy chưa chắc đi. Vì sao người lãnh đạo trực tiếp muốn đưa nữ cấp dưới về nhà? Trừ phi là có ý đồ với cô. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều đi tập đoàn SL. Có phải cũng là vì Thịnh Dục không? Nghe được lời này, Lạc Thần Hy lập tức tức giận lên. Mặt đỏ lên, Mục Diệp Thần, tư tưởng con người anh quá xấu xa rồi đi. Vì sao tôi đi tập đoàn SL chính là vì đàn ông? Mỗi ngày tôi nỗ lực làm thiết kế như vậy, anh đều không nhìn thấy sao? Tôi là vì tham gia cuộc thi Hoa Phong. Vì thực hiện mộng tưởng trở thành nhà thiết kế của tôi. Loại đại thiếu gia ỷ vào chính mình có tiền có sắc liền tự cho là đúng như anh thì biết cái gì. Cô nhất thời khống chế không được. Giống lớn một trận với Mục Diệp Thần. Chờ giống xong. Nhìn thấy sắc mặt Mục đại thiếu càng thêm đen trầm. Trái tim của cô liền run rẩy. Lập tức game over. Giọng nói cũng thấp đi vài phần. Dù sao. Tôi và Thịnh Tổng không phải cái loại quan hệ này. Tùy anh tin hay không? Mục Diệp Thần lạnh mặt. Trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của người phụ nữ trước mặt. Trong lòng một trận bực mình. Người phụ nữ này lại có thể dám giống to kêu to với anh như vậy. Gia hỏa dám ở trước mặt anh tìm đường chết lần trước. Cỏ trên mộ đã cao hơn 1 mét. Anh thật nên bắt người phụ nữ này lại đây. Hùng hăng giáo huấn một phen. Nhưng mà, nhìn đến mắt to lóe lên tức giận của cô. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lại có thể là anh trách oan cô. Nên là ôm lấy cô dỗ một chút. Thật là thấy quỷ, Mục Diệp Thần mím môi. Vậy, nếu các người thật sự không có ái muội, vậy tôi gửi tin nhắn cho anh ta. Cô tức giận làm gì? Đến chính anh cũng không phát hiện. Ngữ khí của mình đã ôn hòa đi rất nhiều. Vừa rồi còn hùng hổ. Như là muốn chất vấn vợ ngoại tình. Hiện tại lại thành thẳng nam chọc bạn gái tức giận còn không rõ nguyên do. Lạc Thần Hy trừng mắt nhìn anh một cái. Anh còn không biết xấu hổ mà nói. Anh đây quả thực chính là nói bừa. Cái gì mà anh là người đàn ông của tôi? Hoàn toàn là không việc này được không? Mục Diệp Thần đột nhiên nhíu mày lại. Tôi không phải người đàn ông của cô. Cô là không có xem qua thân thể của tôi. Hay là không sờ qua. Hay là chúng ta chưa ngủ qua. Đến đứa bé đều lớn như vậy. Cô còn nói tôi không phải là người đàn ông của cô. Lạc Thần Hy nghe được lời nói không chảy chuốt của anh. Mặt lại đỏ vài phần. Tuy nói đường đường không phải cô sinh. Nhưng bọn họ xác thật là chuyện gì cũng làm rồi. Nhưng mà, Mục Diệp Thần, anh sẽ không quên đi. Đêm tân hôn là anh cảnh cáo tôi. Đừng tự cho là đúng. Nghĩ mình là phu nhân của anh. Cũng không cần đi ra ngoài nói bậy quan hệ giữa chúng ta. Hiện tại anh có ý tứ gì? Là muốn hòa hảo với tôi? Làm vợ chồng bình thường sao? Nghe được lời này. Hô hấp của Mục Diệp Thần cứng lại. Một đống lớn chất vấn đã tới bên miệng. Nháy mắt đều nghẹn trở về. Không nói một câu nên lời. Lạc Thần Hy nâng cằm nhọn lên. Nhìn anh nói đi. Mục Diệp Thần bỗng nhiên như là mèo bị giẫm phải đuôi. Lập tức nhảy xuống từ trên giường. Cô đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chính là muốn cô nhớ kỹ. Bảo trì khoảng cách với người đàn ông khác. Đừng ném thể diện nhà họ Mục. Tôi đi đây. Hôm nay ngủ phòng sách, nhìn bóng dáng Mục Diệc Thần. Lạc Thần Hy cắn cắn cánh môi. Trong nháy mắt vừa rồi, cô thậm chí còn có chợt lóe mà qua một chút chờ đợi. Cô giơ tay gõ gõ đầu mình. Nghĩ cái gì vậy? Chờ mẹ làm xong giải phẫu, mày liền phải rời đi. Mục đại thiếu lại soái hơn nữa cũng không phải người đàn ông của mày. Vẫn là không cần nằm mơ. Cách chương.